À, thì ở chỗ đó có một số người, người khi mà Đức Phật đi Hoằng Pháp đến chỗ đó đó, tôi nói gọn thôi, à, thì Hoằng Pháp đến đó và có một số người Phật tử ở đó trong một cuộc nói chuyện với nhau, thì họ bàn về các cái thứ đồ quý trên đời, chẳng hạn như mình bây giờ mình bàn về những viên kim cương lớn nhất, những cái hiệu xe cổ khó tìm nhất, những cái vùng đất vàng khó mua nhất, đắt tiền nhất, ví dụ như vậy, thì họ cũng có những cuộc nói chuyện, họ nói đến cái gọi là của báu thế gian. Và hôm đó khi mà Đức Thế Tôn, họ gặp Đức Thế Tôn đó, thì họ có thưa lại với Ngài là chúng con đang bàn cái chuyện như vậy đó, họ đang bàn cái chuyện như vậy, thì nhân cái lời thưa của đám người cư sĩ này đó, thì Đức Phật Ngài dạy như thế này, các vị đó là còn là cư sĩ, các vị còn sống hưởng dục nha, thì các vị thấy những cái thứ châu báu hay là cổ ngoạn, cái này là quý hơn cái kia là quý hơn cái nọ, vân vân. Nhưng mà trong cái tinh thần giải thoát của giáo pháp Phật Thánh đó, thì cái được gọi là báu vật, cái được gọi là của quý thật sự đó, phải là những gì mà nó thuộc về tâm linh. Tất cả những của quý, những vật bảo vật mà thuộc về vật chất, dầu nó có quý cách mấy đi nữa nha, thì nói thì trong kinh đó, trái đất nào cũng có, trái đất nào cũng có. À, và hôm nay khoa học cho chúng ta biết rằng có những cái tiểu hành tinh mà cách mình nữa là vài chục năm ánh sáng, tức là mình vài chục năm là sao ta, tức là ánh sáng nó đi 1 giây là 300.000 km, mà có những cái hành tinh nó cách mình, nó có những cái ngôi sao, có những cái thiên thạch, nó có những cái thiên thể nó cách mình nó là vài chục năm ánh sáng, mình cứ lấy mình nhân ra thôi, tức là 1 giây là 300.000 cây số ha, thì mình tưởng tượng là 1 tiếng đồng 1 phút là 60 giây, em mà 1 tiếng nó là bao nhiêu nhiêu phút, 1 tiếng là 60 phút, mà 1 giờ là 1 tiếng là 24 giờ, như vậy thì 1 tuần, 1 tháng, rồi 1 năm ánh sáng sẽ đi bao xa, thì các nhà khoa học cho mình biết rằng cách mình vài chục năm ánh sáng nó có những cái thiên thể vốn dĩ đã là những cái hành tinh mà bây giờ nó đang là tiêu teo tóp để nó tự hủy đó, thì cái lõi của nó là cả một cái viên kim cương mà cái đường kính đó là cả ngàn km, kim cương đó mà cái đường kính của nó là cả ngàn km, có nghĩa là cái chiều dài đó đủ để làm thành một quốc gia đó. Cái đường kính nó bằng chiều dài của một quốc gia nha, cái chỗ rộng nhất của Thụy Sĩ chỉ có 400-500 cây số thưa quý vị nha, có dài gấp đôi cái chỗ dài nhất của đất nước Thụy Sĩ nha. Có nghĩa là, và chưa hết, cách đây không có lâu có một bài báo khoa học cho mình biết rằng ở trong địa cầu mình, ở mấy cái lớp gọi là bên ngoài cái lớp vỏ địa cầu mình đó, gần tới cái lớp magma bên trong đó, thì nó có một cái lớp mà coi như là dày đặc kim cương mình chứ, có nghĩa là nếu mà coi như là khai thác, tại nó cách mặt đất tới gọi là mấy trăm km, là cái lớp kim cương nó cách mặt đất tới mấy trăm km, cho nên cái chuyện khai thác được xem là bất khả thi, chứ nếu mà đem lên hết được đó, là thế giới này, cái nền kinh tế hiện tại là sẽ bị sụp đổ, là bởi vì lúc cái kim cương không còn giá trị nữa. Nhưng mà may mắn là nó nằm quá xa địa cầu, nó nằm quá xa cái vỏ địa cầu đó, nó cách tới mấy trăm cây số lận. Điều đó cho thấy rằng á, là những gì mình cho là bảo thạch và quý kim, là báu vật, là trân ngoạn trên đời này á, cái giá trị rất là tương đối, thưa quý vị. Cho nên trong kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả những cái gì được xem là bảo vật mà thuộc về vật chất thì không có đáng kể, bởi vì thứ nhất nó không có độc đáo như là cái bảo vật tinh thần, nói về mức độ độc đáo có nghĩa là cái mức quý hiếm của nó không bằng. Thứ hai nữa là cái tác dụng, cái lợi ích, cái ý nghĩa của báu vật vật chất nó không có lớn bằng cái tác dụng của báu vật tinh thần. Nhớ nha, nhớ cái này tôi nhắc lại. Thứ nhất là cái mức quý hiếm. Thứ hai là cái tác dụng, ý nghĩa, lợi ích. Quý hiếm là sao? Thí dụ mình nói vàng là quý đi, nhưng mà mình về miền quê mình nghèo sơ sát, nghèo rất mồng tơi ở ở miền quê đó, thì trong nguyên ngôi làng mình quơ quơ chắc cũng được vài vài lượng vàng nha, vài lượng. Như vậy thì nó, nhưng mà cái chuyện mà cái người mà có cách từ bi, có trí tuệ, có kham nhẫn, có thiền định thì cả một cái tỉnh ở trong lục tỉnh Nam Bộ đó, cứ mỗi một tỉnh như vậy mình có kiếm được một hai người hay không. Trong khi đó vàng đó là trong một cái xóm như vậy mình đã kiếm được là cả chục cây vàng trong đó rồi nha. Nói về độ hiếm thì cái về cái tinh thần nó hiếm hơn. Thứ hai là cái tác dụng ý nghĩa của những bảo vật vật chất nó không có đáng kể so với tinh thần. Là vì sao? Là vì mà nếu mỗi người trong room này nè mà có được một tấn kim cương đó, thì mỗi người trong room bữa nay tôi thấy hình như đâu 60 người gì đó, thì mỗi người có một tấn kim cương đó, thì tôi là người đang giảng đây tôi được cái gì? Trong khi đó chỉ cần một người mà biết Phật pháp, tu hành và lâu lâu biết chia sẻ với người khác thì người ta được lợi lạc biết là bao nhiêu nha. Mà lợi lạc đời này và kiếp sau nữa. Còn cái chuyện mà mỗi người trong room này mình sở hữu được 1 tấn kim cương đó, thứ nhất là quý vị có chia được cho ai hay không, mà thứ hai nếu mà các vị có chia người ta đó thì người ta chia được bao nhiêu, vấn đề là chia được bao nhiêu, và thứ ba đó là sau khi mà người ta được chia đó, cái số đó người ta xài được bao lâu. Thứ nhất là các vị có chịu chia hay không, rồi chia bao nhiêu, rồi sau khi được chia là mấy người mà được phần đó đó, họ về họ xài được bao lâu, họ xài được chuyện gì nha. Đó, cho nên đây là lý do mà phải nói rằng thứ nhất là cái độ hiếm của bảo vật vật chất ấy, nó không có hiếm bằng tinh thần. Thứ hai là cái tác dụng ý nghĩa và lợi ích của nó cũng không bì được cái bảo vật tinh thần nha. Cho nên ngài mới dạy cho cái đám cư sĩ đó, ngài nói rằng mấy ông là những người cư sĩ còn hưởng thụ nhẹ khoái lạc vật chất thì mấy ông thấy mấy cái đó là quý, nhưng mà thật ra đó, trong cái tinh thần giáo pháp của chư Phật thì cái gọi là bảo vật thật sự nó phải thuộc về những gì tinh thần nha. Rồi mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là mình thờ Phật rồi mình cấm đầu cuồng tính mình tin Phật mà thiếu lý, không phải. Mà mình phải suy nghĩ tại sao là ngàn dạy là như vậy. Ngàn dạy là những cái vật bảo vật mà của vật chất, cái bằng vật chất, cái thuộc về vật chất nó không có quý bằng tinh thần, nó có lý do nha. Thứ nhất là nó không có quý hiếm bằng. Thứ hai là cái tác dụng lợi ích ý nghĩa của những cái bảo vật đó nó không có lớn như là của bảo vật tinh thần. Rồi bây giờ ngài kể cái gì? Thứ nhất, ngài nói rằng cái sự ra đời của chư Phật là rất hiếm hoi. Nói về độ quý hiếm, bao nhiêu A Tăng Kỳ, bao nhiêu ngàn triệu tỷ đại kiếp mới có một vị chánh đẳng giác ra đời. Cái vị biết không? A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140. Yeah. Mà trong suốt 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thì ở trong cái vũ trụ hệ này này, cái hệ thế giới hệ này chỉ có được 25 vị chánh đẳng giác, là cái vị tưởng tượng đi. Chứ phải mà 1 tỷ đại kiếp mà có một vị thì cũng đỡ tuổi quá. Còn đằng này là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp là chỉ có được 25 vị chánh đẳng giác thì nó hiếm, gọi là không biết bao nhiêu tỷ đại kiếp mới có một vị ra đời. Đó là độ quý hiếm. Thứ hai, một vị Phật ra đời đem lại lợi ích cho bao nhiêu là chúng sanh. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng cảnh giác rất là lợi lạc và rất là hiếm quý. Cái điều thứ hai là cái hiếm thứ hai là người có thể thuyết giảng được cái chánh pháp của chư Phật. Bởi vì tìm được cái người mà tin hiểu được lời Phật là đã khó, mà tìm được cái người mà có thể là diễn bài, diễn bài giải thích được cái lời Phật cho người khác thì càng bội phần khó hơn. Ở đây chúng ta cũng phải nói rõ là cái khả năng đó ở mức độ nào, chứ không phải là ai leo lên pháp tòa ngồi trước đám đông rồi cầm cái mic rồi cũng đều là cái người thuyết pháp Như Lai này, không có hẳn. Cái người thuyết pháp Như Lai ở đây phải là cái người giàu phàm hay thánh nha, giàu phàm hay thánh, nhưng phải là cái người mà nắm được cái con đường giải thoát, biết làm sao là đắc đạo. Có thể bản thân họ chưa có đắc, nhưng mà họ biết làm sao nữa là đắc đạo. Họ có thể nói được cho mình biết đâu là con đường sa đọa, đâu là con đường dẫn đến cảnh giới nhân thiên, và đâu là con đường là lìa xa sanh tử. Nói một cách chính xác, nói một cách không có xuyên tạc, không có bồi bác, không có trận đường rầy so với lời Phật, thì cái người đó mới được gọi là người thuyết giảng pháp. Tôi nhắc lại, không phải leo lên pháp tòa cầm cái mic đưa cửa là cái người nói pháp Như Lai, cái đó là phải xét lại nha. Thời nay chúng ta thấy vào trong bộ thất, chúng ta vào trong YouTube, chúng ta vào trong Facebook, chúng ta thấy nhà nhà người người đều là pháp sư hết á, nhưng mà đa phần là thuyết pháp chọn mấy cái đề tài mấy lĩnh vực an toàn, tức là nói sao mà lựa mấy cái mềm mềm mới nặng khỏi ai đọp mình hết. Thí dụ như cứ ăn rồi là cứ là phan ba cái vụ mà coi như là đạo đức xã hội đó, nhân luân đó, ví dụ như là đạo nghĩa vợ chồng trong tinh thần Phật pháp, rồi chữ hiếu trong tinh thần Phật pháp, khía cạnh nhân bản trong tinh thần Phật pháp, rồi lụm hai ba câu pháp cú, rồi kể chuyện tiền thân con khỉ con voi gì đó là xong một thời pháp, rồi vòng vòng ba cái ý nghĩa của Phật đản, rồi Du Lan, rồi dân y, rồi năm ba thời về pháp đám cưới tân gia mở cửa mã gì đó, mà cứ có nhiêu đó làm hoài, mà Phật tử thì nguyên đám mà cứ bận rộn làm ăn cày sừa bừa cuốc xế đâu có rảnh đâu mà nghiên cứu, mà cứ nghe mấy cái đó thì cứ nhào vô mà gọi là pháp sư thì cái đó không phải nha. Rồi tiếp theo đó là cái người mà càng thứ nhất, cái trợp thứ nhất là chư Phật khó tìm thấy ở đời, cái thứ hai là cái người thuyết giảng được cái Phật pháp là khó tìm ở đời, cái thứ ba là cái người hiểu được. Wow, có người nói có người hiểu chứ nha. Cái người mà hiểu được cái lời dạy Như Lai rất là khó kiếm ở đời, mà ngay cả Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng điều ngự nhất thiết trí, nhà vô ngại trí dưới gốc bồ đề, khi mà chưa có bước tới là lục uyển để hoằng pháp, chính ngài đó với cái tầm nhìn như vậy, với cặp mắt nhìn thấu ngàn đời đó, mà ngài còn phải có một suy nghĩ thế này: đạo ta gọi là nan bắt nan nhì, khó mà nghĩ bàn, mà đi ngược dòng đời vi diệu tinh tế đến cái mức là vô hạn vô lượng thế này, thì liệu mà ta lên đường hoằng pháp nói ra có được bao nhiêu kẻ hiểu. Đấy, mà khi Thế Tôn có suy nghĩ như vậy thì Phạm Thiên Sa Hàm Ma Tý từ cái tầng Phạm Cung người tịnh cư lập tức là xuất hiện và quỳ sập trước mặt Phật để bạch Thế Tôn: xin đại lượng dùng Phật nhãn mà soi lại cho chúng con được nhờ. Tất thể chúng sanh trong đời giống hệt như là mấy cái bông sen nằm trong nước, có cái thì nó đang kẹt trong sình, có cái nó ngâu lên được chút đỉnh, có một cái thì nó là chạm mặt nước, và có cái nó đã ngâu ra khỏi mặt nước, tôi chỉ cần chờ một tí tiên nắng gió mưa sương là nó có thể bừng nở ra. Thì chúng sanh trong đời cũng có nhiều hạn, nhiều căn cơ, mong Thế Tôn gọi là đại lượng mà nghĩ lại cho chúng con nhờ. Và Đức Thế Tôn nghe lập tức dùng Phật trí soi rọi ba cõi mười phương, thấy đúng như vậy. Và Đức Phật đã xác nhận với Phạm Thiên Sa Bát Tỷ, đã nhận lời bằng một cái câu rằng: cánh cửa bất tử, cánh cửa giải thoát từ nay đã rộng mở, ai có tai hãy lắng nghe, có lòng tin hãy phơi mở tim mình để đón nhận chánh pháp. Là một cái là những cái gì mà cao đẹp nhất mà ta đã im lặng không muốn nói ra trước khi mà có cái lời thỉnh này. Và sau đó Đức Thế Tôn mới gọi là nghĩ đến cái người nào mà có thể tiếp nhận cái lời dạy vi diệu đi ngược dòng đời của ngài. Mọi người đều thích buông, mọi người đều thích nắm, thích ôm, thích giữ, thích hưởng, mà trong khi lời dạy của ngài là kêu người ta buông, kêu người ta bỏ, kêu người ta vượt qua, thì làm sao mà nghe được đấy. Thì ngài mới nhớ đến hai cái ông thầy mà dạy thiền cho ngài đó, ngài biết đó là hai cái vị đạo sĩ chứng thiền ly dục. Thì ngày mới vừa nghĩ tới thì coi như chư thiên báo là hai vị đó đã mất rồi, một ông mới mất đêm qua, một ông mới mất tuần trước. Thì lúc đó cái đối tượng tiếp theo là Phật nghĩ đến năm cái anh em, nhóm năm anh em Kiều Trần Như đó, thấy họ đủ duyên chứng đạo, cho nên ngài mới là đi bộ từ gốc bồ đề đi qua cái vườn lục uyển. Không phải vì họ mà ngài đi bộ, vì họ mà ngài đến vườn lục uyển. Còn cái chuyện đi bộ lại là một nhân duyên khác, ngài phải đi bộ để gặp một người. Lẽ ra ngài dùng thần thông đó, nhưng mà ngài đi bộ để gặp một người mà sau này cũng là một vị La Hán. Nhớ nha, cái chuyện đó nó dài lắm, tôi chỉ nói gọn ở đây thôi. Nó có nghĩa là cái hạng người mà hiểu được Phật pháp không phải dễ, là chuyện đầu tiên là anh phải có những cái khả năng không giống ai. Thí dụ như là anh phải có khả năng ly dục vô sân. Ly dục có nghĩa là anh không có đắm đuối đê mê cuồng nhiệt thế giới này. Thứ hai là anh không có cái sự gọi là đam mê trong cái sự hưởng thụ đã đành, mà anh cũng không có thích đam mê trong hiện hữu. Anh phải biết có, anh phải có khả năng chán sợ trầm luân thì anh mới có thể đón nhận Phật pháp. Còn mà coi như đi chùa, mà coi như làm phước mình để cầu tài lộc, cầu quả nhân thiên thì chết chết rồi nha. Có nghĩa là mình chưa có thấm được một cái điều giáo lý rất là căn bản, đó là đã nằm ở trong ngôi nhà đang cháy thì dầu chung vô vô nhà tắm chung xuống sàn giường hay là leo nóc, mà trong một cái căn nhà đang cháy thì mỗi người trước sau cũng cháy chết cháy mà theo một kiểu khác nhau thôi. Cái thằng cha mà chung với sàn thì khi chết chả co, còn cha trong nhà tắm thì khi chết là chả ngửa, còn cha nằm ở mái nhà thì khi chết sẽ nằm sấp, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái xác nào cũng là xác nha. Rồi thì bây giờ mình có làm bao nhiêu phước mà mình không cầu quả giải thoát mà lại cầu quả nhân thiên, thì coi như là vẫn tiếp tục lăn trâu trong ba cõi sáu đường sanh tử trầm luân ngũ thú lục đạo nha. Cho nên là cái người mà hiểu được cái Phật pháp không phải là chuyện dễ nha. Đã. Rồi cái tiếp theo là cái người thực hành được cái lời Phật, có người mà có khả năng thuyết giảng lời Phật là khó kiếm, hiểu được lời Phật là khó kiếm, nhưng mà hiểu xong rồi thì thôi. À, bây giờ nó phải lâu thêm cái một cái hai người nữa đó là hiểu, nhưng mà biết hành trì. Bây giờ tự nhiên hiểu thì có hiểu rồi đó, biết Phật nói đúng, biết là trên đời này không có ai mà đúng hơn Phật rồi đó. Nhưng mà giờ kêu xếp bằng lại ngồi thiền, xếp bằng lại tu trước mâm cơm, tu với cái hơi thở của mình, ngồi tu trước cái bộ xương, ngồi tu với cái bãi đờm dãi nước bọt, tu sao nổi. Có ai mà tin được đó là pháp tu không? Mà khi mình hiểu được, mình hiểu hết, mình hiểu, ngồi ngó cái đống đờ, đống đống phân đống đờm cũng tu được, ngồi ngó mâm cơm cũng tu được, ngồi ngó hơi thở vào ra cũng tu được, ngồi nhìn lên cái Phật tượng cũng tu được, đó hiểu hết. Nhưng giờ kia xếp bằng thì hơi ngán, ngáp tới ngáp lui nha. Cái hạng, cho nên cái hạng thứ tư là gì? Hiểu đạo nhưng mà phải có khả năng hành đạo, sẵn sàng hành đạo, nghe chưa? Các vị alo, các vị có nghe không? Và hạng cuối cùng ở đời thì khó tìm, được xem là báu vật, đó là hạng có cái lòng tri ơn. Đọc cái này mới thấy hết hồn, cái gì biết không? Có nghĩa là ngài kể ra những cái khó đầu thì mình còn hiểu được, chư Phật là bảo vật khó tìm ở đời, người thuyết giảng chánh pháp là bảo vật khó tìm ở đời, người hiểu được chánh pháp là bảo vật khó tìm ở đời, người hành trì Phật pháp là bảo vật khó tìm ở đời. Mà cái hạng thứ năm này mới ghê, cái người biết ơn và nhớ ơn đó là khó tìm ở đời. Bởi vì tôi đã nói rồi, đa phần cái phàm tâm của mình là cái gì? Phàm tâm của mình đó là bội bạc, là vong ân, là phản trắc. Chúng ta cứ đi tìm cái lợi ích của mình, chúng ta đi tìm cái diện mạo, cái bản ngã, cái tôi của mình, chúng ta đâu có đủ siêng, đâu có đủ siêng, đâu có đủ siêng đâu mà nhớ người ta đã làm gì cho mình. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi tốt với các vị, tôi thờ các vị như là bà nội của tôi. Mỗi ngày tôi tốn 1.000 đô la, như là ông nội bà nội vậy đó. Mà suốt 10 năm ròng rã, đến năm thứ 11, vì lý do nào đó tôi không như vậy nữa, là quý vị đã không muốn nhìn mặt tôi rồi. 10 năm mà tôi thờ các vị như ba, như má, như ông, như bà đó, bỏ đi, bỏ. Chỉ vì cái tội của duy nhất là cái năm thứ 11, tôi không có đối xử với các vị như vậy nữa. Mà các vị tưởng tượng 10 năm trời, mỗi ngày tôi tốn 1.000 đô la để cung phụng vật chất cho các vị nha. Cơm mưng nước rót, này hầu hạ xoa bóp tay chân, tối rồi là có nước nóng ngâm chân rồi lau khô, rồi bồng bế lên giường, rồi dăng mùng, rồi tùm lum xoa bóp, xịt thuốc mũi tùm lum hết. Mà suốt suốt 10 năm như vậy, mà đến cái năm thứ 11 mà tôi không làm như vậy nữa, mà lúc nhất là lúc tôi quay qua một đối tượng khác là đời tôi tan tan tan xương nha. Trong khi đó đó là cái lòng tri ân, các vị để ở đâu, các vị để ở đâu? Tôi chịu cái cô giọt mưa này nè, một chút bất bình thôi là xấu nha. Mà đôi khi 10 năm nó phải dễ, quý vị, 10 năm mà hầu hạ một người như là bà nội của mình, như là má của mình, 10 năm nó phải dễ. Thế ấy thế mà chỉ cần một cớ nhỏ xíu là nó phủi tay có phẹt xong. Cho nên lúc già rồi đầu hai thứ tóc tôi mới hiểu ra lời Phật chỗ này nha. Phật nói cái người tri ân khó tìm lắm, vô cùng khó tìm. Ok, chúc các vị một ngày vui, hẹn là gặp nhau ngày mai. Đồng hồ của tôi đã chỉ 2 số 17, 17 giờ 17 phút. Dạ.